Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 1606, náo động kinh sư. Rất tốt, Vương Dung hơi nheo mắt, ngón tay ở mặt bàn nhẹ nhàng gõ đánh hai hạ, phân phó, bắt đầu hành động đi. Nói xong câu này, Vương Dung năm ngón tay vừa thu lại, từ bàn học sau đứng lên. Cái thứ nhất vượt qua ngưỡng cửa, đi ra thư phòng, này chàng biên thùy hành động, cho đến bây giờ, mới đến cuối cùng, đồng thời cũng là tối trọng yếu bước ngoặt, mà theo Vương Dung mệnh lệnh, toàn bộ kinh sư vây quanh Vương Dung làm trung tâm, một luồng sức mạnh khổng lồ cũng chuyển động theo, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, cửa thành các nơi, lấy ngàn mà tính thám tử đột nhiên ló đầu ra. Đem một phần thông cáo bảng cáo thị, dán đầy kinh sư các nơi. Cái gì? Tàn sát cái thôn kia trang người hồ hung thủ đã bị nắm lấy. Đồng thời đã bị áp giải đến kinh sư. Tức khắc ở thành đông chém đầu gian chúng. Thật nhanh, là dị vực vương phái binh mã. Bất quá lần này đúng là hả hê lòng người. Ngoặc kép, thành trì các nơi, hơn 1.000 phần bảng cáo thị trước. Cấp tốc tụ họp đại lượng kinh sư bách tính, biên thùy sự kiện ở kinh sư làm đến sôi sùng sục lên. Hầu như không người không biết, không người không hiểu, mọi người hiểu rõ càng nhiều, liền càng là đối với cái kia chút tàn sát thôn trang người hồ căm hận. Càng thêm đồng tình cái kia chút vô tội thôn dân, đặc biệt là làm cái kia đối với mẹ con đến nơi kinh sư. Cả tòa kinh sư không người không trở nên động dung, phẫn nộ cùng thương xót, mà một mực, triều đình cái kia một bên nhưng chậm chạp không có động tĩnh. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, dị vực vương động tác cư nhiên như thế nhanh chóng. Đối với kinh sư mọi người mà nói, đây tuyệt đối là trước nay chưa có tin tức tốt. Đi, lão phu bây giờ tuổi một hàng loạt, thân thể không cường tráng. Không thích hợp lâu đứng, nhưng hôm nay bất kể nói thế nào, cũng nhất định muốn nhìn một chút cái kia hai cái xúc sinh. Coi như lão phu ngày sau rơi xuống bệnh gì căn, cũng nhất định muốn nhìn thấy cái kia hai cái xúc sinh tử. Trong đám người, một tên lão giả tóc hoa râm, chống gậy, kích động toàn thân run nói, biên thùy sự kiện, hắn hầu như mỗi một ngày đều đang chăm chú. Bây giờ rốt cục nhìn thấy những hung thủ kia đền tội. Trong lòng làm sao có thể không hưng phấn. Mà trong đám người, như ông lão một dạng kinh sư bách tính không phải số ít. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, cùng kêu lên thảo phạt. Dồn dập hướng về bảng cáo thị trên nhắc tới hành hình địa điểm mà đi. Mà cũng trong lúc đó, giống nhau tình hình ở kinh sư các địa phương. Các góc lên một lượt diễn. Cái gì? Dị vực vương thật sự đem cái kia chút người áp giải đến kinh sư. Hơn nữa liền chuẩn bị ở hôm nay hành hình. Chuyện này chấn động hơn xa là kinh sư bên trong bách tính bình thường. Cũng trong lúc đó, kinh sư bên trong tất cả thế gia đại tộc cũng dồn dập nhận được tin tức. Từng cái chấn động không ngớt. Biên thùy thảm án. Liền Bắc Đình đô hộ phủ đều không quản được. Trong đồn đãi, chỉ có dị vực vương chú ý tới chuyện này. Đồng thời quyết định nhúng tay. Một nhánh mấy trăm người tinh nhuệ đã phái đi Bắc Bộ biên tác chấp hành nhiệm vụ. Chuyện này ở kinh sư bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Tất cả thế gia đại tộc đều có chỗ tai nghe. Nhưng là ai cũng không biết thật giả. Ngược lại có chút thế gia đại tộc thám tử báo lại nói. Đối phương hết sức khó đối phó. Cái kia tàn sát thôn trang hơn 10 đầu nhân mã đã về đơn vị. Có đến hơn 1 vạn người trong đại quân. Hơn nữa bất cứ lúc nào chuẩn bị trốn rời. Này căn bản là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới. Nghe đồn lại là thật sự. Vương Dung không chỉ đánh tan chi kia binh mã. Hơn nữa còn thành công đem người dẫn tới kinh sư. Đi, mau đi xem một chút. Trong nháy mắt, tất cả vương công quý tộc, thế gia đại tộc toàn bộ phái ra nhân thủ. tiến về phía trước bảng cáo thị bên trong nói địa phương. Rất nhanh, vô số dòng người từ bốn phương tám hướng dâng trào mà đến. Tất cả thế gia đại tộc cùng kinh sư bách tính toàn bộ hướng về một chỗ chen chúc mà đi. Mà tựu ở thành Đông Huyền Vũ trên đường, một cái to lớn cái bàn ở không tới thời gian một chén trà bên trong đã bị cấp tốc dựng tốt. Thậm chí đúng hơn tới nói, là ở bảng cáo thị công bố trước, 70-80 tên thuần thục thợ thủ công cũng đã trong này bắt đầu xây dựng. Tất cả vật liệu đều trước đó chồng chất đến rồi chung quanh cửa hàng. Hơn nữa ở đài cao dựng trong quá trình, còn vận dụng đến Vương Sung ở Tây Vực Vận đã dùng qua sắt thép khuôn mẫu. Hiển nhiên tất cả những thứ này đều là đã sớm chuẩn bị. Mà làm bảng cáo thị công bố, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, ở đây tự biển người đông nghịt, nước chảy không lọt, tụ họp không biết bao nhiêu người bầy. Thậm chí ngay cả bốn phía trên nóc nhà đều bò đầy người. Mỗi người đều nhìn cái kia tòa đài cao, cùng đợi bảng cáo thị bên trong nói một khắc đó. Tại sao còn không có xuất hiện? Người đâu? Không phải nói liền ở ngay đây hành hình sao? Tại sao không nhìn thấy? Chu vi, đám người nôn nóng bất an, đều đang đợi một khắc đó. Biên Thùy sự tình thật sự là nhân thần cộng phẫn. Cũng bởi vì như thế, mỗi người đều trông mòn con mắt, đang mong đợi chính nghĩa mở rộng một khắc đó. Oanh, không biết quá bao lâu, lại như một khối đá tảng rơi xuống, đám người một mảnh ầm ầm, vô số đám người dồn dập nhìn về một phương hướng. Mọi người mau nhìn, người đến, chỉ có điều chốc lát thời gian, đám người nhất thời sôi trào, chỉ thấy đài cao hướng đông nam. Một đám người áp tải hai tên người hồ, bảo hộ giáp đầu, hướng về ở đây mà tới. Súc sinh, giết này hai đầu súc sinh. Nhìn thấy hai người này, đám người vô cùng phẫn nộ, tự liền phụ nhân cùng đứa nhỏ cũng theo nguyền rủa mắng lên. Mà cầm đầu tên kia đại đường tướng lĩnh thấy cảnh này, cũng làm thủ hiệu. Sau một khắc, hai tên đại đường giáp sĩ dùng sức lôi kéo. Tự hái đi hai người trên đầu giáp đầu, đánh chết bọn họ, đánh chết bọn họ. Một sát na, thật giống như nào đó loại tín hiệu một dạng, tức giận đám người dồn dập nguyền rủa mắng lên. Vô số lá rau, trứng gà, thậm chí còn có tảng đá, từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, hung hăng đánh ở Hô Lỗ Cam cùng A Sử Đức trên người. Nhưng hai người từ dày đặc trong đám người xuyên qua thời gian, tức giận đám người thậm chí xuyên qua trở ngại, hung hăng bắt kéo, chửi bới, đấm đá hai người, vì là hơi có chút lương thực, lại giết hơn 400 người, thậm chí chết rồi còn phóng hỏa đốt cháy, hủy thi diệt tích, người như vậy, quả thực chết không hết tội. Đám người như vậy chi phẫn nộ, xong lại nghĩ muốn đánh nhau hai người người nhiều như thế. Cho tới Vương Sung phái ra áp giải hai người này giáp sĩ không thể không tận lực bảo vệ hai người kia, để tránh khỏi còn không có có hành hình. Này hai tên tựu ở đài hạ chết tại mọi người trong tay. Không phải ta, các ngươi lầm, người giết người căn bản không phải ta. Hồ Lỗ Cam nhìn xung quanh rậm rạp chằng chịt đại đường bách tính, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt hoảng sợ, dọc theo con đường này, một lần lại một lần, mỗi lần xuất hiện binh mã chặn lại thời điểm, hắn đều coi chính mình có thể được cứu trợ, sống sót trở lại Đại Thảo Nguyên. Nhưng mà nhiều như vậy ngày trôi qua, không chỉ không người nào có thể đem hai người cứu ra, ngược lại là cự ly đại đường kinh sư càng ngày càng gần. Mà ở Hô Lỗ Cam trong nhận biết, từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới hắn sẽ ly khai Đại Thảo Nguyên, lấy một loại phương thức như vậy bị người áp giải đến đại đường kinh sư, xuất hiện ở đây dị vực trong đất nước. Lúc ban đầu dũng khí đã hoàn toàn bị đánh tan, nhìn chu vi lít nha lít nhít, hận không thể xanh đạm mình đám người. Hồ Lỗ Cam chỉ cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ. Trước mắt tình cảnh này, là hắn ở đằng kia lần hành động ban đầu, căn bản không có nghĩ tới, chỉ là hắn căn bản sẽ không nói tiếng đường, trong miệng nói ra đột quyết ngữ căn bản không người nghe hiểu được. Đồ vô dụng, ngươi là đột quyết dũng sĩ, không phải ăn mày, cho dù chết cũng cho ta đứng thẳng điểm. Một bên A Sử Đức lớn tiếng quát mắng, vẻ mặt hắn xem thường, nếu như trên tay có thanh đao, Hồ Lỗ Cam e ngờ đã bị hắn đánh chết. Tự nguyên do bởi vì cái này khốn nạn, Hắc Lang quân tiên phong bên trong, chỉ ít hơn 6.000 người vĩnh viễn an nghỉ ở thảo nguyên trên. Thậm chí ngay cả chính mình cũng bị hắn liên lụy, sớm biết hắn sẽ gây ra phiền toái lớn như vậy, hắn sợ là sớm đã ở trên đại thảo nguyên giết chết hắn. Buông, ta là Tây Đột Quyết võ tướng, các ngươi không có bất kỳ lý do giết ta. Giết chết ta, các ngươi sẽ gây ra phiền toái lớn, thậm chí gợi ra hai nước trong đó đại chiến. A Sử Đức lớn tiếng kêu lên, mặc dù bị trứng gà cùng lá rau đập đổ trên mặt, cũng không có nhíu mày một cái đầu. Thân làm tiên phong võ tướng, hắn cùng Hồ Lỗ Cam loại ngưỡng người này tuyệt nhiên bất đồng. A Sử Đức lời nói này mặc dù là dùng đột quyết ngữ nói, nhưng phía trước Trình Tam Nguyên nhưng nghe hiểu. Hừ, còn cảm giác mình vô tội sao? Khi các ngươi bao che Hồ Lỗ Cam cùng hắn đội kỵ binh kia, trắng trợn hưởng thụ hắn từ cái thôn kia trong trang cướp bóc mà đến đồ ăn thời gian, cũng đã quyết định kết cục của ngươi. Càng không cần phải nói, Hồ Lỗ Cam vẫn là của ngươi bộ hạ. Nếu như cái thôn kia trang hơn 400 cái nhân mạng, Hồ Lỗ Cam muốn chịu trách nhiệm chính, ngươi người cầm đầu này đồng dạng không thể tách rời quan hệ. Có dạng gì thống soái tựu có như thế nào bộ hạ? Nếu như không phải ngươi ngự hạ không nghiêm, một mực dung túng, thậm chí là cổ vũ, như thế nào lại xuất hiện chuyện như vậy? Chúng ta người đường như thế nào lại chết vô ích? Trình Tam Nguyên cười lạnh nói, lời nói này nhưng là dùng đột quyết ngữ nói ra được. A Sử Đức vẻ mặt cứng lại, nhất thời nửa câu nói đều không nói được. Không sai, ban đầu biết chuyện này thời điểm, hắn đúng là áp dụng dung túng tư thái, thậm chí là cổ vũ tính. Hồ Lỗ Cam cướp bóc mà đến cái kia chút khẩu phần lương thực còn bị hắn phát xuống khao thưởng đài. Quân, từ một điểm này tới nói, hắn xác thực không thể nói được vô tội. Mang đi, Trình Tam Nguyên nhìn sắc mặt phức tạp, biến hóa bất định A Sử Đức, biết hắn đã hiểu được. Trình Tam Nguyên cũng không có bao nhiêu nói. Một tiếng lệnh hạ, áp tải hai người, leo lên đài cao, oanh. Nguyên bản cũng đã sôi trào đám người ở hai người này leo lên đài cao thời điểm càng là đạt tới một cái đỉnh cao, đám người dồn dập cao giọng chửi bới, từng cái căm phẫn sục sôi. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời, hai người kia e sợ đã bị ngàn đao bầm thây. Mà cùng lúc đó, thành Tây phương hướng, Lý Quân Tiện thân hóa bay hồng, chính bằng tốc độ kinh người hướng về trong thành chạy băng băng. Mà ở hắn chạy băng băng thời điểm, ao ao ao, từng con bồ câu đưa thư cấp tốc bay hạ. Đồng thời trong thành các nơi nho môn cao thủ cũng dồn dập hướng về Lý Quân Tiện hội hợp mà tới. Công tử, không được, dị vực vương người ở trong thành các nơi trương dán bản cáo thị, chuẩn bị tức khắc đối với cái kia hai tên người hồ hành hình. Công tử, dị vực vương đã ly khai phủ đệ, tiến về phía trước hành hình địa điểm. Công tử, Hồ Lỗ Cam cùng A Sử Đức đã xuất hiện, trong thành bách tính đại bộ phận đều vây tụ đi qua. Từng cái tin tức nườm nượp đến, từ trương dán bản cáo thị đến đài cao dựng, bao quát vương xung ra ngoài phủ. Tiền tiền hậu hậu, chỉ có điều mấy hơi thở thời gian, hết sức hiển nhiên Vương Sung từ lâu đoán chắc tất cả, đồng thời đem tất cả mọi chuyện sắp xếp thỏa đáng, tự liền Lý Quân Tiện đều không phải không thừa nhận. Ở đây một ván bên trong, mình đã thua một bậc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,